Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Nhân Chủ Ngọc Tế 3. Đối mặt Ngọc Tế một câu ngươi có thể như thế nào? Hàn Vũ Thủ lửa giận đào đào, khí đến nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể dùng khí đến phát run tay từ túi càn khôn tử trào ra tới một sấp lá bùa. Niệm chú liền hướng Ngọc Tế trên người ném mơ siêu ta tạp. Ta tạp, ta dùng phù tạp chết ngươi a. Ngân quang chợt lóe, sách hồn tác bị Ngọc Tế lấy ở trong tay. Nâng lên cánh tay kén một vòng. Sách hồn tác quét ngang một vòng. Hàn Vũ Thủ ném lại đây bùa giấy hơn phân nửa mới vừa bốc cháy lên. Đã bị Ngọc Tế cấp đánh bay đi ra ngoài, vèo vèo vèo. Ba đạo thiêu đốt màu lam ngọn lửa hư ảo mũi tên nhọn từ Ngọc Tế phía sau bắn ra. Lấy xuyên vân phá nguyệt khí thế cùng tốc độ xuyên thấu lá bùa. Hung hăng nện ở trên mặt đất ngọc thạch tấm biển thượng, răng rắc vốn là vỡ thành mấy đoạn tấm. Biển lại nát vài đoạn, là Tương Tư ra tay, tam tiễn ra. Tương Tư trong tay Phượng Vũ cung lại một lần mãn cung. Tam chi thiêu đốt âm hỏa mũi tên nhọn đang ở biến ảo tam chi mũi tên nhọn. Nhắm ngay Hàn Vũ Thủ ngực, bị Tương Tư mũi tên nhọn tỏa định. Hàn Vũ Thủ ngực chợt lạnh, theo sau liền cảm giác tay chân thượng máu bắt đầu đọng lại, Hàn Vũ Thủ kinh hãi. Lập tức lấy ra linh kiếm mơ siêu, bang. Một tiếng giòn vang, màu ngân bạch sách hồn tác trừ diệt sở hữu lá bùa. Sau đó bang đến một tiếng trừ ở Hàn Vũ khách trên cổ tay, loảng xoảng, Hàn Vũ Thủ trong tay linh. Kiếm rơi trên mặt đất, sách hồn tác chuyên môn thúc dục sinh linh linh hồn. Ngọc Tế lần này dùng 10 thành lực đạo, không hề có lưu thủ, Hàn Vũ Thủ liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng. Liền hai mắt vừa lật, té lăn trên đất, một đạo trong suốt hồn thể từ Hàn Vũ Thủ trên người khinh phiêu phiêu phiêu lên, Ngọc Tế híp híp mắt. Chụp qua đi một lá bùa, Hàn Vũ Thủ hồn thể bị lá bùa áp vào trong thân thể, Hàn Vũ khách hô một vòng. Trở về, liền phát hiện nhà mình ca ca hai mắt cấm đoán vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hấp hối, Hàn Vũ khách cũng nổi giận. Ngọc Tế ngươi, Hàn Vũ khách lửa giận chính thiêu. Đang muốn chửi ầm lên, liền cảm giác được chính mình yết hầu thượng chợt lạnh. Đó là một loại mang theo âm tà khí lạnh. Nhẹ nhẹ từng đợt lộ ra tử vong hơi thở tiểu bằng hữu. Ngươi muốn nói cái gì? Không phụ đứng ở Hàn Vũ khách phía sau. Trong tay hắn thường thường vô kỳ yêu đao rút đi đen nhánh bề ngoài. Lộ ra tựa hồ chảy huyết đỏ như máu lưỡi dao, không phụ đứng ở Hàn Vũ khách phía sau. Ngực cùng cánh tay cùng Hàn Vũ khách thân thể đều cách 10 cm khoảng cách. Chỉ có yêu đao, cắt gao mà dán Hàn Vũ khách thiết hầu, không phụ cười khẽ. Người tiếp tục nói, ta sẽ thực nghiêm túc mà nghe, không phụ yêu đao không có chút nào khe hở dán ở Hàn Vũ khách thiết. Hầu thượng, chỉ cần Hàn Vũ khách mở miệng. Chẳng sợ Hàn Vũ khách xuyễn khẩu khí động nhất động, Hàn Vũ khách thiết hầu liền sẽ bởi vì rung động, mà bị yêu đao cắt đứt, Hàn Vũ khách đại khí không dám ra. Thân mình động cũng không dám động, chỉ có đôi mắt trừng lão đại, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, đại viên giảng bài mồ hôi từ Hàn Vũ khách trên mặt rơi. Xuống, không phụ trên tay khẽ buông lòng, cười nhạo, nếu là đặt ở 3000 năm trước. Ngươi trên cổ này quản tự đã sớm bị ta cắt đứt. Hiện tại, ngươi liền may mắn nhà ta vương hậu thiện tâm mơ siêu, phanh không phụ một chân xùy ở Hàn Vũ khách. Chân sau, răng rắc, Hàn Vũ khách đùi phải xương đùi bị không phụ một chân cấp đá đến gãy xương. Hàn Vũ khách kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất huyền phái trước cửa há tha cho ngươi nhóm hồ nháo. Giải quyết Hàn Vũ khách cùng Hàn Vũ thủ hai huynh đệ. Liền có hai cái ăn mặc huyền phái thống nhất trang phục thanh niên từ trên sườn núi thẳng đến xuống. Dưới, hai người trong tay thống nhất nắm trường kiếm, chớp mắt liền đến sơn trước môn, huy kiếm bổ về phía Ngọc Tế, bạch bạch Ngọc Tế trong tay sách hồn tác. Lấy so với bọn hắn trường kiếm càng mau tốc độ phân biệt trừ ở hai người trên cổ tay, hai người tay. Run lên, trường kiếm rơi trên mặt đất bạch bạch. Hai tiếng quất đánh thanh âm liên tiếp vang lên, Ngọc Tế xách hồn tác trừu ở hai cái thanh niên. Trái tim thượng, thẳng thấu linh thể đau làm hai người thân thể một trận run rẩy, tương tư mũi tên. Không phụ đao cũng chưa tới kịp phát huy, Ngọc Tế phía sau. Tuế Hảo cùng cầm tay liếc nhau, tương tư cùng không phụ tốc độ ở quỷ tướng tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng so bình thường tà đạo giả muốn mau thượng quá nhiều. Bọn họ vương hậu tốc độ cư nhiên có thể so tương tư không phụ càng mau. Chiều người, Ngọc Tế đi phía trước đi rồi vài bước, Ngọc Tế vốn dĩ ở huyền phái sơn môn trước đất chống thượng. Này vừa đi, liền đi tới huyền phái đại môn vị trí. Đi phía trước đi chính là trước kia huyền phái đại môn địa phương, hiện tại là một đống ngọc thạch toái khối, Ngọc Tế nhìn phía trước tấm biển quang ngã thành toái khối. Chính giữa vị trí là có khắc huyền phái hai cái chữ to bộ phận. Mơ hồ gian có thể nhìn đến huyền phái hai chữ bộ phận nét bút, Ngọc Tế xem chuẩn huyền phái huyền tự. Bộ phận, nhấc chân, chuẩn bị dẫm lên đi. Lại nghe thấy một tiếng quát lạnh, tiểu bối ngươi dám. Kia một tiếng hô to mang theo tức giận, Ngọc Tế ngẩng đầu. Liền thấy một cái trung niên nam nhân trong tay cầm một phen trường kiếm. Chính cấp tốc ngự không lại đây. Chớp mắt công phu, nam nhân liền từ sườn núi tới rồi trước mặt chạy như bay lại đây chính là huyền phái trưởng lão Mục. Thường sư gần nhất luôn là ra cửa. Trưởng lão liền ra tới thay phiên tọa trấn huyền phái. Hiện tại là hắn tọa trấn trong lúc trưởng lão đà tọa khi nghe được đệ tử bẩm báo. Hơi kém khí đến kinh mạch nghịch truyền, tẩu hỏa nhập ma, ở hắn trấn thủ sơn môn trong lúc, bọn họ sơn môn cư nhiên bị hủy. Như vậy sỉ nhục không thể nhịn được nữa. Ngọc Tế nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Đặt chân đứng yên, Ngọc Tế dưới chân là có khắc huyền tự hòn đá. Đứng ở hòn đá thượng, Ngọc Tế ngẩng đầu, xem chạy như bay lại đây trung niên nam nhân khí đến ngực đau. Ngươi cư nhiên dám, Ngọc Tế, ta không có gì không dám mơ siêu, trung niên nam nhân khí tuyệt. Ngọc Tế ngươi khinh người quá đáng. Không phụ, nhà ta vương hậu nói qua, chúng ta liền khi dễ ngươi, ngươi muốn thế nào, ngươi có thể thế nào. Giọng nói rơi xuống. Không phụ lại tăng cường nói, không phải ta nói các ngươi huyền phái từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, liền sẽ nói như vậy một câu sao. Trung niên nam nhân khí đến cùng phát ngốc, kiêu ngạo, nam nhân một đường tới rồi Ngọc Tế trước mặt, trong tay trường kiếm chém ra, mang theo vô biên phẫn nộ, trực tiếp thước hướng Ngọc Tế tay phải trong tay xách hồn tác duỗi ra vừa thu lại. Liền quấn quanh thượng nam nhân trường kiếm, tay trái giơ tay câu họa bạo phá linh phù thực mau thành hình. Ngọc Tế tùy tay liền đem bạo phá linh phù ném ở nam nhân trường kiếm phía trên, lặng yên không một. Tiếng động mà, trung niên nam nhân trong tay linh kiếm một trận run rẩy. Sau đó tùy theo hóa thành cho bụi, trung niên nam nhân. Ngoạc kép, miêu ương, miêu tương đương, đúng vậy, chúng ta liền kiêu ngạo, ngươi tới đánh ta a bang. Trung niên nam nhân ngây người khoảnh khắc, Ngọc Tế tay phải trong tay xách hồn tác trừu qua đi, trực tiếp trừu ở nam nhân trên người, hồn thể bị trừu cái run rẩy. Nam nhân kêu lên một tiếng, nội khí đình trệ, thân mình nhoáng lên không đứng vững, trực tiếp từ bầu trời cấp rớt xuống dưới, thình thịch rơi xuống đất toái tra thượng, còn đập hư một khối có khắc phái tự một bộ phận ngọc thạch, ngạnh sinh sinh đập hư một khối ngọc thạch. Trung niên nam nhân đau đến khống chế không được mà lăn lộn, Hàn Vũ khách chân đau mà đầy đất lăn. Xoay người một lăn vừa vặn nhìn đến bọn họ phái ngày thường cao cao tại thượng trưởng lão cũng trên. Mặt đất lăn lộn, trưởng lão, ngoạc kép, Hàn Vũ khách, ngoạc kép, Ngọc Tế bên phải trên đầu vai, quỷ vương ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Nhìn trên mặt đất không hề hình tượng lăn lộn huyền phái người. Hai cái đùi tùy ý mà ở giữa không trung lắc tới lắc lui, có tức phụ nhi cho chính mình hết giận cảm. Giác, ân, thật tốt, quỷ tướng nhóm nhìn nhà mình vương yên tâm thoải mái ôm đùi bộ dáng. Sôi nổi cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng, cũng cự tuyệt ăn cẩu lương, quỷ vương nhướng mày, nhà hắn này đó quỷ tướng nhóm. Đại bộ phận đều có chính mình ái mộ đối tượng, trừ bỏ Cầm Tay cùng Thanh Độ, lại không một cái là có thể dắt tay thành công. Có tức phụ nhi kỳ thật tương đương không tức phụ nhi, đáng thương, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, ngài ăn cơm mềm ăn như vậy yên tâm thoải mái. Hảo sao, đứng ở phế tích thượng, nhìn tùy chỗ lăn lộn vài người. Ngọc Tế nghiêng đầu, vỗ vỗ bên trái cổ áo vị trí, một cái kim sắc tiểu ngư vèo vèo xuất hiện, tiểu ngư miệng đem một chương. Trên mặt đất vài người nháy mắt biến mất, giải quyết chặn đường giả. Ngọc Tế bước qua đá vụn, tiếp tục hướng lên trên đi. Quỷ tướng nhóm đi theo Ngọc Tế phía sau, không nhanh không chậm mà dẫm lên huyền phái chiêu bài. Hướng lên trên, ở cửa trì hoãn này trong chốc lát. Lại có mấy cái đệ tử từ trên núi chạy xuống dưới, sao Ngọc Tế ở huyền phái dọc theo đường đi sơn cùng. Thời gian, giữa các phòng tiếp khách, Mục Thường Sư một thân xanh trắng đan sen đạo bào, bưng một ly hương khí tươi mát trà nóng, ngồi ở phòng tiếp khách chủ vị thượng, chủ vị bàn vuông một chỗ khác. Ngồi một vị mỹ diễm tuổi trẻ nữ nhân da thịt tái tuyết, ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy dài. Ngũ quan diễm lệ động lòng người, thủy mắt doanh doanh nếu thủy, là dược các chủ. Thủy tranh, Mục Thường Sư đem trà đặt ở trên bàn. Nói, các nơi cương thi không ngừng lui tới, ngày hôm qua thậm chí xuất hiện tân tấn phục thi, tam giới chi loạn đã sơ hiện nghe đoan, Mục Thường Sư. Hiện tại đã xuất hiện phục thi, khoảng cách hung thi đại loạn sẽ không vượt qua nửa năm. Hung thi càng ngày càng nhiều. Tam giới khẳng định sẽ cùng nhau kháng địch, đến lúc đó tam giới dù sao cũng phải có cái thống nhất người chỉ huy, Thủy Tranh mỉm cười. Ta minh bạch ngài ý tứ, Thủy Tranh, nhân vi vạn vật chi linh, ngài lại là nhân giới chi chủ, nên là tam giới thống lĩnh, ở ba cái siêu cấp môn phái dưới. Còn có Khống Âm phái, dược các chờ bốn cái nhất lưu môn phái, bốn cái môn phái chung. Trừ bỏ Khống Âm phái bảo trì trung lập ở ngoài, mặt khác ba cái nhất lưu môn phái đều cùng huyền phái có thiên ti vạn lũ quan hệ, huyền phái nhiều. Nam đệ tử, dược các phần lớn đều là nữ đệ tử từ ngàn năm trước lần đầu tiên liên hôn đến bây giờ. Dược các cùng huyền phái mỗi một thế hệ đều có liên hôn. Thậm chí có như vậy mấy thế hệ là huyền phái trưởng môn cùng dược các kiệt xuất nhất nữ đệ tử kết. Hôn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, huyền phái vẫn luôn nâng đỡ dược các, mà dược các cũng vẫn luôn lực đỉnh huyền phái, đã từng còn công khai tỏ vẻ quá mức huyền phái là thông gia quan hệ. Sẽ cùng huyền phái vinh nhục cộng tiến thối, sinh tử cùng tồn vong, Mục Thường Sư thần sắc vừa lòng. Gật gật đầu, thủy các chủ thức đại thề, một đạo màu vàng quang từ cổng lớn cực nhanh vọt vào tới. Dừng lại ở Mục Thường Sư trước mặt, đánh gãy Mục Thường Sư tưởng lời nói, nhìn đến bùa giấy. Mục Thường Sư duỗi tay tiếp nhận bùa giấy, này nói bùa giấy là huyền phái có khẩn cấp sự tình sau sẽ. Dùng đưa tin phù, không phải khẩn cấp tình huống huyền phái người giống nhau sẽ không dùng, Mục Thường Sư nội khí. Chuyển vào bùa giấy, một đạo dồn dập thanh âm từ bùa giấy trung xuyên ra tới. Đâm thẳng Mục Thường Sư mang tai, Ngọc Tế đại náo sơn môn. Trưởng môn tốc về, Mục Thường Sư cọ đứng lên, Ngọc Tế. Ngọc Tế không đi tìm quỷ tướng vũ khí cứu cứu quỷ tướng. Lại tới huyền sơn nháo cái gì? Thủy Tranh cũng nghe tới rồi bùa giấy thanh âm, liền đi theo đứng lên, yêu cầu hỗ trợ sao? Mục Thường Sư sắc mặt không tốt lắm. Người liên hệ mặt khác môn phái, thượng một lần Ngọc Tế một lời không hợp hủy hắn linh trí. Lúc này đây Ngọc Tế không hề dự triệu lại đây, khẳng định cũng là người tới không có ý tốt. Nói xong, Mục Thường Sư huy tay áo rời đi, nhìn theo Mục Thường Sư rời đi. Thủy Tranh đứng ở giữa các phòng tiếp khách cổng lớn, cấp huyền phái giao hảo các môn phái trưởng môn gửi đi tin tức thượng một lần mưa gió. Các nàng dược các bởi vì trợ giúp Mộc Phong bảo tồn Mộc Hàn thương xác chết do đó quật mà khởi kia. Lúc này đây đâu, dược các cùng huyền phái đời đời tương hộ nâng đỡ, hai mà khoảng cách không phải rất xa, Mục Thường Sư toàn lực ứng phó ngự không chạy như bay. Thực mau liền đến huyền phái trên không, tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi tương đương ngày mai cũng là giữa trưa đổi mới lạp lạp tấu chương thoải mái độ cộng cộng cộng cộng đột. Nhiên có chút đau lòng Mục Thường Sư, đánh sở hữu bản tính lập tức đều phải thành không. Ha ha ha ha đô u ném một cái địa lôi cố nhi sở tư ở đường xa ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh thu. Ném một cái địa lôi cảm ơn ba vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương sao pi. Sao pi, hết chương.